phần 1.4. Thật sự đang động. Trưởng môn Thương Hạc phái tuy rằng đã từng nghe nói thứ này nhưng không biết lại nằm trong tay Tần Chiến, càng không biết phần cánh tay bị cụt lại có thể động, quả thực quá mức tưởng tượng. Cánh tay trong hộp hơi thoáng cử động, ở đây đều là người tập võ, ánh mắt sắc bén, tự nhận tuyệt đối không nhìn lầm, ngón tay quả thật đang giật giật, giống như từ trong giấc ngủ say rồi tỉnh lại, nó bắt đầu xòe ra, những ngón tay gập lại rồi duỗi ra tựa hồ đang nắm bắt cái gì đó, thậm chí còn leo lên thành chiếc hộp, còn muốn trốn thoát. Tần Chiến dường như đã sớm quen với việc này, phịch một tiếng, vội vàng đóng lại nắp hộp. Khe hở của chiếc hộp kẹp lấy mấy ngón tay, đầu ngón tay rung động vài cái, Tần Chiến ấn chặt lực đạo xuống nắp hộp, nó liền chậm rãi rụt trở về, chiếc hộp được khóa lại. Chưa ai gặp qua cảnh tượng kỳ quái như vậy, giống như đến tột cùng nó là cái gì mà không người nào hiểu rõ. Biểu tình khó tin của mọi người vẫn còn y nguyên trên mặt, lúc này lại thấy huyết ma y bất giác gật đầu một cái, để cho người hầu nhận lấy chiếc hộp. Bọn họ kinh ngạc trố mắt, trên mặt của huyết ma y hoàn toàn không có biểu tình, có thể thấy được hắn có hiểu biết đối với thứ này, hoặc là cho dù hắn vốn không biết, cũng giống như bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, thì trên mặt đại khái cũng sẽ không có gì biến hóa. Đám người lại liếc nhìn hắn một chút, bọn họ bất giác có suy nghĩ. Như vậy, Linh Lung Chi còn có tên là Linh Lung Thủ, giống như tay người, có thể am hiểu ý người. Phía sau bức rèm vang lên giọng nói của đàn y công tử, tuy rằng hắn giải thích thứ trong chiếc hộp nhưng mọi người vẫn không biết đến tột cùng nó là cái gì, giống như tay người có nghĩa nó không phải là tay người. Nếu không phải vậy thì là cái gì? Phách Thiên Thần không để ý đến nghi hoặc của những người khác, hắn nói những lời này chỉ để làm cho mình phân tâm. Độc của thực tâm hủ cốt không phải kịch độc tầm thường, một khi phát độc thì không còn khả năng cứu chữa. Nếu không manh động thì từ khi bị trúng độc đến khi phát độc vẫn còn thời gian để kéo dài. Nhưng hắn không chỉ cử động mà còn vận công phát lực. Y mệ màu xanh đã hạ xuống, cho dù ở trong chỗ tối, bàn tay vẫn lộ ra một màu trắng bệch, nhưng không ai nhìn đến. Cái loại trắng bệch xuyên thấu màu thanh lam của y mệ như phản chiếu hào quang trên trang phục. Hắn ngồi phía sau bức rèm, tựa như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra. Trước mặt vẫn còn ly rượu mà hắn đã nhấp một ngụm, nhưng lúc này hắn không thể tiếp tục. Hắn làm cho chính mình suy nghĩ một vài chuyện khác, quên mất giờ khắc này đang ngồi ở đâu, quên xung quanh còn có người nào, đương nhiên cũng muốn quên người từ bên trong cố kiệu đỏ bước ra. Hắn không nghĩ đến cảnh tượng tái kiến cùng Hách Cửu Tiêu, cách xa nhau 18 năm trời. Hắn cho rằng hồi ức thời thơ ấu đã sớm phai mờ, nhưng khi nghe đến cái tên kia thì tất cả những ký ức ngày xưa dường như đang hùa nhau quay về. Tiểu Tiêu, còn không mau đi theo. Ngươi gọi là Cửu Tiêu, ta gọi là Thiên Thần, chúng ta là huynh đệ. Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần, ca ca, vì sao chúng ta lại mang họ Hách? Vì sao nương lại khóc? Vốn muốn suy nghĩ những chuyện khác nhiều một chút, nhưng chờ đến khi Hách Thiên Thần hồi phục tinh thần thì mới phát hiện hắn nghĩ đến vẫn là quá khứ mà hắn đã muốn vứt bỏ. Chỉ 5 năm ngắn ngủi, chẳng lẽ thật sự lại ảnh hưởng đến hắn lớn như thế? Nếu sớm quyết định từ đây về sau chỉ là đàn y thì hắn cần gì phải để ý đến sự xuất hiện của người này? Dù sao, ngoại trừ quan hệ huyết thống cùng ký ức 5 năm thời thơ ấu thì hắn và Hách Cửu Tiêu cũng chẳng khác gì người xa lạ. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu trở nên định tâm, cho dù tầm mắt đang nhìn hắn chăm chú ở sau lưng nói cho hắn biết. Hắn không thể xem nhẹ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm cho chính mình không đi để ý. Yên lặng, thậm chí là ngồi trầm tĩnh, đàn y công tử xem ra không nóng lòng giải độc, cũng không lo lắng an nguy của bản thân. Trong nội đường mọi người đang tự hỏi nhưng không có ai có được sự bình tĩnh như vậy. Tần Chiến nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn bảo nối nữ nhi đang nằm bên cạnh, sốt ruột xoa xoa tay. Ngươi còn muốn cái gì? Toàn bộ thập toàn trang. Cái gì? Loảng xoảng một tiếng, ly rượu trong tay của Tần Chiến bị hắn xẩy tay đánh rơi, chiếc ly kéo theo bầu rượu bên cạnh cùng nhau ngã xuống, tử sắc như máu tươi chảy dài trên mặt đất. Mùi máu tanh hỗn tạp cùng hương vị thơm ngào ngạt của giai nhân túy trong đầu của Tần Chiến cũng trở nên hỗn loạn. trước huyết ma y muốn hai thứ kia, vì vậy hắn nghĩ rằng kế tiếp cho dù có đòi thêm nhiều bảo vật thì hắn cũng có thể giao ra, nhưng huyết ma y không muốn bảo vật, mà lại là thập toàn trang của hắn. Huyết ma y, cái này không phải quá nhiều hay sao? Trương Liêm biết việc này quan hệ đến tánh mạng của bọn họ, không dám xen vào nói nhiều, đồng thời cũng lo lắng nếu Tần Chiến thà chết không chịu đáp ứng thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Thập toàn trang nổi danh không phải chỉ vì Tần Chiến là người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, còn bởi vì trong gia trang của hắn có 10 vật trấn trang chi bảo. Tần Chiến sau khi đoạt được nhưng không sử dụng mà lại cất giữ ở một nơi không người nào biết. Lúc rảnh rỗi thường đi đến đó để thưởng thức. Ở trong mắt của kẻ khác thì có thể xem như hắn là một tên quái nhân, nhưng trong chốn giang hồ thì mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí có người cảm thấy so với việc bảo vật dẫn đến tranh chấp hỗn loạn hay rơi vào tay của những kẻ bụng dạ khó lường thì không bằng cứ an toàn nằm trong thập toàn trang là tốt nhất. 10 vật trấn trang chi bảo chẳng khác nào là thập toàn trang, là danh dự địa vị của Tần Chiến, thậm chí là tánh mạng. Hắn có được nhiều bảo vật như vậy cũng có thực lực tương xứng để bảo toàn chúng nó, dựa vào tài lực của mình, nên hắn có thể mời được các cao thủ để trông coi cửu truyền chân bảo lâu của hắn, mà bản tính hiếu khách của hắn làm cho hắn nổi danh là mạnh thường quân đương thời. Những cao thủ nguyện ý làm thuộc hạ của hắn cũng không ít. Có người còn truyền lời rằng hắn được cao nhân ẩn sĩ âm thầm bảo hộ, cho nên thập toàn trang có không ít bảo vật làm cho người ta đỏ mắt, nhưng không người nào dám nghĩ cách tiến đến. Những người đứng đầu Hắc Bạch lưỡng đạo có rất nhiều người đều là hảo hữu của Tần Chiến, không ai dám dễ dàng đắc tội với hắn. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn có thể vội vàng đi nịnh bợ Tần trang chủ, một khi cao hứng tùy tay ban tặng thứ gì đó đều là thường nhân vất vả mấy đời cũng không có được. Một vị chủ nhân có tài lại hiếu khách như thế, khi đến quý phủ của hắn làm khách cũng khiến mỗi người đều cảm thấy vinh dự. Cho nên lần này Tần gia tiểu thư xuất giá, bọn họ cũng đều chuẩn bị hậu lễ để tiến đến, nhưng trước đó không ai nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đối với Tần Chiến mà nói, mấy món bảo bối này là cả đời của hắn tích góp từng chút một, nhất là 10 món bảo vật kia, không có người biết chúng là thứ gì, nhưng mỗi người đều nói giá trị của chúng đủ để kinh thiên động địa. Cho những thứ này, ngươi đáp ứng giải độc cho chúng ta? Tần Chiến run rẩy hỏi. Lần này mặt của hắn cũng tái xanh, không phải tức giận mà là dấu hiệu bị phát độc. Sau khi kinh hãi mừng rỡ rồi giận dữ đã khiến thực tâm hủ cốt bị phát tác. Khách cửu tiêu không trả lời, trong đám người lại có thêm một kẻ ngã xuống, sắc mặt xanh mét so với tiểu thư Kha Vũ ở bên kia còn nghiêm trọng hơn. Có thể thấy được độc phát cũng có quan hệ đến thể chất của người bị trúng độc. Cho dù Tân Lương đứng ở ngay trước hương án nhưng vì tốc độ huyết lưu chậm chạp của nữ tử nên không hiện ra dấu hiệu nhanh như vậy. Còn nhiều lời làm gì? Tần trang chủ không phải cái gì cũng đều nguyện ý giao ra hay sao? Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Nhìn thấy có người không ngừng bị phát độc, nghĩ đến bản thân mình, đám người rốt cục trở nên rối loạn. Nhiều người nhiều miệng, không ngừng la hét ầm ĩ, tất cả đều chấp nhất giữ lấy ý kiến của riêng mình. Tần Chiến vừa do dự vừa đau lòng rồi lại sốt ruột, nghĩ đến chính mình cũng sắp phát độc, trong đầu càng hỗn loạn. Việc này không chỉ liên quan đến bảo vật của hắn, trong 10 món bảo vật cũng có một thứ liên lụy đến hắn, liên lụy rất lớn. Vạn vạn lần không thể tùy tiện giao ra ngoài, cho dù muốn hắn chết cũng không thể. Mọi người thấy Tần Chiến chậm chạp không đáp, ngươi một lời, ta một lời, càng nói càng nhiều, trong một mảnh hỗn loạn, Hách Cửu Tiêu chỉ đứng tại chỗ nhìn đám người kêu la, sắc mặt lạnh lùng không một chút thay đổi. Không ai nhìn thấy dưới đáy mắt của hắn xẹt qua một tia dị quang, không biết là cười hay không cười. Cho dù là cười thì ý rằng không người nào nhận thấy được điểm đó trên khuôn mặt này. Người hầu Băng Ngự đứng bên cạnh, cung kính cúi đầu đứng thẳng, đã thu được độc nhân tâm và linh lung thủ. Hai chiếc hộp được hắn cẩn thận ôm trên tay, không dám suy đoán tâm tình của cốc chủ lúc này, tựa như năm đó. Hắn không rõ vì sao khi đi ngang qua đường cái thì cổ kiệu màu đỏ muốn dừng lại, vì sao lại cứu tên khất cái đầy người lở loét như hắn. Không cần thương nghị, Tần trang chủ nếu cảm thấy khó xử thì không bằng để cho Thiên Cơ Các giải quyết. Như nước chảy dưới đáy sông. Những lời này xuất ra từ miệng của đàn y công tử, cho dù chúng độc nhưng thân ảnh ngồi ngay ngắn của hắn vẫn thẳng tắp. Lời nói bất thình lình cất lên, cho dù không vang dội nhưng lại lập tức cắt ngang những tiếng hét ầm ĩ của đám người. Câu nói kia dường như có một lực lượng vô hình, hắn vừa cất tiếng thì bọn họ sẽ không thể không nghe, đồng thời cũng vì hiểu được ý tứ của những lời này mà không ngừng vui mừng. Nếu Thiên Cơ Các ra mặt giải quyết thì cho dù vấn đề có lớn thế nào cũng không thành vấn đề. Chẳng qua lần này, đối mặt là huyết ma y, không biết có thể khác biệt hay không. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Các chủ Thiên Cơ Các, đàn y công tử. Hách Cửu Tiêu không rõ vì sao Hách Thiên Thần lại mở miệng, chuyện này không có lợi đối với hắn. Cho dù đứng ở đây thì hắn cũng có thể nhìn ra được. Thực tâm hủ cốt đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Hách Thiên Thần dùng sức nói chuyện thì chỉ giúp thời gian phát độc nhanh hơn. Ta dùng một lời hứa của Thiên Cơ Các để trao đổi với ngươi. Hách Cửu Tiêu rốt cục không còn gọi hắn là Thiên Thần. Bóng dáng thanh y chậm rãi xoay người, đối mặt với Hách Cửu Tiêu. Đây là lần đầu tiên hắn và Hách Cửu Tiêu đối diện trực tiếp. Trước tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt kia, cũng giống như lần cuối cùng chứng kiến, một đôi mắt vô tình lạnh lùng, 18 năm không thấy, vốn tưởng rằng đến khi gặp lại sẽ không nhận ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, hắn vẫn có thể xác định một chút, Hách Cửu Tiêu quả thật là ca ca của hắn. Về phần tướng mạo, bộ dáng lộ ra tà khí yêu ma, so với chủ nhân ban đầu của Hách Cốc quả thực rất tương tự. Đó chính là người mà bọn họ nên gọi là cha. Hách Cửu Tiêu không chỉ kế thừa tướng mạo của người nọ, mà còn kế thừa Hách Cốc. Tiểu Tiêu, Cửu Tiêu, Hách Cửu Tiêu. Hít vào một hơi, Hách Thiên Thần chậm rãi mở miệng. Hách Cốc chủ, ngươi muốn đàn y ta đáp ứng một việc của ngươi hay là muốn 10 món bảo vật của thập toàn trang? Mọi người đều yên lặng, trong bầu không khí tĩnh mịch, đàn y công tử đi đến trước mặt huyết ma y, không cười cũng không giận, chỉ thản nhiên bình tĩnh hỏi như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắn đứng trước mặt Hách Cửu Tiêu, không xa cũng không gần, hắn có thể hỏi một cách trầm tĩnh nhưng giang hồ đồng đạo đứng bên cạnh nghe xong những lời này lại vô pháp bảo trì phản ứng bình thản. Ý tứ của những lời này làm cho mọi người không ngừng trầm trồ, thèm muốn 10 món bảo vật so với một lời hứa của đàn y công tử. Nếu hai loại cùng đặt lên bàn cân thì tuyệt đối có trọng lượng ngang nhau, thậm chí còn có khả năng nghiêng sang một chút, đầu nặng hơn tuyệt đối không phải 10 món bảo vật. Phải biết rằng một lời hứa của đàn y công tử không chỉ đại biểu cá nhân của hắn mà còn đại biểu cho cả Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là chỗ như thế nào, có ai không muốn được Thiên Cơ Các trợ giúp? Cho dù chỉ tùy tiện sở hữu một quyển võ công bí tịch thất truyền từ nơi đó, còn có khả năng vang danh khắp thiên hạ, càng miễn bàn đây lại chính là một lời hứa của đàn y công tử, phạm vi càng rộng hơn rất nhiều. Nếu đủ thông minh để đề ra một yêu cầu đại khái, Thiên Cơ Các từ nay về sau còn có thể trợ giúp vô số lần. Nơi đó chuyển giao tin tức khắp nơi, cũng nắm vô số bí mật bị thất lạc. Những tin tức và bí mật này, đừng nói đến 10 món bảo vật, giả sử nếu muốn sưu tầm mấy chục món, thậm chí là cả trăm món đều có thể. Ở đây mọi người đều tự hỏi, nếu bọn họ có cơ hội nhận được một lời hứa của đàn y công tử thì bọn họ sẽ muốn cái gì? Có thể khẳng định là đến lúc đó bọn họ sẽ vì điều này mà thập phần buồn rầu, bởi vì có rất nhiều sự lựa chọn mà bọn họ không thể quyết định. Còn huyết ma y thì sao? Hắn sẽ trả lời như thế nào? Đối với vị huyết ma y này thì không ai dám chắc suy nghĩ của hắn, cũng giống như những người khác. Đối mặt với thanh y nam nhân, đáy mắt và hàng chân mày của Hách Cửu Tiêu vẫn lạnh lùng như trước. Hắn không trả lời. Ngoại bào màu tía được thêu chỉ vàng lấp lánh ánh đỏ dưới những tia nắng ấm áp, trên tay còn dính máu. Giống như đã sớm quen với việc tiếp xúc với chất sệt màu đỏ tươi như thế này, nhận lấy khăn tay từ người hầu truyền sang, hắn lau khô một cách tùy ý. Ta muốn cái gì, ngươi đều có thể đáp ứng. Vẫn là những lời này, hắn cũng đã từng nói với Tần Chiến, nhưng lần này tựa hồ lại có một chút khác biệt. Cho tới nay, ánh mắt của huyết ma y nhìn người cũng như là không thấy, tựa hồ ở trước mặt hắn chỉ là những vật chết, Nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người của đàn y công tử thì mặc kệ là Tần Chiến hay là Trương Liêm, cả Lý Đại Nương hay là những người khác, tất cả đều nhìn ra ánh mắt có một chút bất đồng, giống như đang suy đoán, phán định điều gì đó. Ngoại trừ Thiên Cơ Các, Hách Thiên Thần ngẩng đầu, màu sắc trong đôi mắt của Hách Cửu Tiêu quá mức lạnh lùng, trầm lặng, lại có vẻ yêu dị, vì vậy không có người nào dám nhìn lâu, sợ bị sự giá rét trong đó tổn thương, càng sợ bị yêu sắc ăn mòn. Nhìn Hách Cửu Tiêu, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước, không biết y thuật của Hách Cửu Tiêu từ đâu mà có. Hách Cửu Tiêu nay là huyết ma y, người ta xưng hắn là huyết ma y nhiều hơn so với Hách Cốc chủ. Dù sao Hách Cốc cũng không phải là một nơi hành nghề y. Ngoại trừ Thiên Cơ Các, ngươi còn thứ gì có thể cho ta? Hách Cửu Tiêu mở miệng, câu hỏi đột ngột làm cho người ta không khỏi hoài nghi trong đó có một chút giọng điệu mỉa mai hay không. Hách Thiên Thần bỗng chốc nhìn lại, vẫn chỉ nhìn thấy trong đôi mắt kia là một vầng hào quang âm u lạnh giá, nhìn không thấy bất cứ thứ gì khác. Hách Thiên Thần đang tức giận, đột nhiên đưa đến một ánh mắt sắc bén, chỉ vì Hách Cửu Tiêu đề ra chính là Thiên Cơ Các, hay bởi vì sự thật bị Hách Cửu Tiêu nói trúng. Hách Cửu Tiêu vẫn nhìn Hách Thiên Thần, nguyên lai đàn y công tử của Thiên Cơ Các thật sự là đệ đệ Thiên Thần của hắn, cũng đã từng hoài nghi, nghe đồn đàn y công tử hảo khiết đến mức thành nghiện, việc này từng làm cho hắn nghĩ đến một chuyện, nhưng rồi sau đó liền quên mất. Dù sao có đúng hay không cũng không quan trọng, chỉ là kỳ quái, hôm nay làm sao lại đột nhiên nhớ đến việc đó, liền tiến vào xem thử. Bất quá khi nhìn thấy Hách Thiên Thần, cả hai đều biết rõ huynh đệ bọn họ đều còn sống. Trong mắt của Hách Cửu Tiêu có thăm dò cũng có phán xét, Hách Thiên Thần không xác định khi mình nhìn Hách Cửu Tiêu có phải cũng có ánh mắt như vậy hay không. Huynh trưởng của hắn, từ sau 18 năm không gặp, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp mặt sẽ là cảm khái ngàn vạn lần rồi ôm nhau khóc giống. Hắn ở Thiên Cơ Các thường xuyên nhìn thấy những tin tức có liên quan đến Hách Cửu Tiêu, cho nên hắn có thể tránh được những nơi có liên quan đến Hách Cửu Tiêu. Hắn tránh nhưng không có nghĩa là lánh mặt, chỉ là không cần thiết phải gặp. Hắn đã là đàn y của Thiên Cơ Các, không còn là thiên thần của Hách Cốc. Ở Hách Cốc 5 năm, Thiên Cơ Các 18 năm, 18 năm đủ để làm cho hắn trở thành đàn y mà quên đi thiên thần. Người xung quanh nhìn hai người đối mặt, một hỏi một đáp, chung quy cảm thấy có một loại không khí kỳ dị. Nếu bảo hai người không quen biết thì không ai dám tin, nhưng nếu bảo hai người có giao tình thì không ai có thể khẳng định. Sự ôn hòa đối với đối phương như vậy lại đặc biệt hơn một ít so với người khác, điểm này quả thực rất kỳ quái. Ngươi có thể yêu cầu bất cứ thứ gì bên trong ngoại trừ Thiên Cơ Các, lại cường điệu giống như đang nói với một người xin được giúp đỡ. Tựa hồ Hách Cửu Tiêu và những người này không có gì bất đồng. Hách Thiên Thần đảo mắt lên bàn tay dính đầy huyết tinh của Hách Cửu Tiêu, khẽ nhíu mày rồi lại thối lui vài bước. Xin hỏi Hách Cốc chủ có muốn hay không? Bằng không, trước tiên ngươi vẫn nên cứu người. Đang nói thì bỗng nhiên im bặt. Hách Thiên Thần đột ngột ngã xuống, không hề báo trước, y mệ màu xanh như một cánh sen bị ngắt gãy. Mọi người đang thầm khen cho dù thân bị trúng kịch độc, đối mặt với huyết ma y mà người nào cũng kiêng kỵ thế, nhưng đàn y công tử vẫn tao nhã hữu lễ, không hề sợ hãi. Nhưng lúc này thấy hắn bỗng nhiên ngã xuống, trên mặt tựa hồ trở nên tái xanh. Đỡ lấy hắn cũng không phải là người ở bên cạnh tên vong sinh, mặc dù người nọ giống như một chiếc bóng đã lướt đến gần, muốn đưa tay ra thì Hách Thiên Thần lại bị Hách Cửu Tiêu đỡ lấy. Nếu đàn y công tử còn một chút ý thức thì tuyệt đối sẽ không để cho huyết ma y tiếp cận hắn. Tất cả mọi người đều rất khẳng định điểm này, bởi vì hắn kiêng kỵ nhất người khác gần mình, càng không thể chịu được vật dơ bẩn. Mà đôi tay kia đã từng cầm lấy tim người, trên tay vẫn còn dính máu, lúc này lại đang đỡ lấy thân thể ngã xuống của hắn. Hách Cửu Tiêu nhìn vào sắc mặt của hắn, nâng lên bàn tay ở dưới y mệ của Hách Thiên Thần, 10 đầu ngón tay của hắn đã trở nên xanh đen, đó là kết quả mà Hách Thiên Thần vẫn dùng nội lực để áp chế, nhưng càng áp chế thì tình trạng phát độc càng nhanh, một khi chất độc xâm nhập tâm mạch thì thật sự không thể cứu chữa. biết sắp phát độc mà còn muốn vì người khác để hứa hẹn với ta, giả vờ như vô sự. Các chủ thiên cơ các, ngươi, đến tột cùng là từ bi hay là quá mức tự phụ kiêu ngạo? Có thể vì người khác mở miệng, cũng không vì chính mình, mà cầu xin người khác. Hiện giờ hắn đang làm cái gì? Đối với Hách Cửu Tiêu mà nói, đây là hành vi thập phần ngu xuẩn, không nên xuất hiện trên người của Hách Thiên Thần. Tuy rằng ngay lúc đó hắn chỉ mới 5 tuổi nhưng đã từng là người ở Hách Cốc thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vì người khác mà không phải vì chính mình, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ thiên cơ các thật sự là một nơi trung lập thiện trí như vậy, làm cho người ta xa rời chuyện thế gian, quên đi những việc trước kia, chuẩn bị một gian phòng. Hắn rạch một đường trên tay của Hách Thiên Thần, những giọt máu màu xanh đen nhũ xuống đất. Mọi người nghe xong một tiếng phân phó của Hách Cửu Tiêu, nhìn thấy máu tươi bắn ra, lúc này mới hồi phục tinh thần. Huyết ma y đáp ứng cứu người. Tần Chiến vừa mừng vừa sợ, vội vàng sai người đi chuẩn bị, tính toán nhân số, chuẩn bị thùng nước, gọi người đi bốc thuốc. Hắn ôm Hách Thiên Thần đi vào bên trong. Tiểu Trúc đã sớm nóng lòng muốn khóc, vội vàng đuổi theo. Vong sinh thì không biết từ khi nào đã biến mất. Tần Chiến ngốc lăng tại chỗ. Thùng nước, đây là ý tứ gì? Là giải độc hay là muốn tắm rửa? Mặc kệ Hách Cửu Tiêu phân phó như thế nào, Tần Chiến chỉ có thể nghe theo, không dám truy vấn. Những người khác nghe nói được cứu, nhẹ nhàng thở ra, dưới chân mềm nhũn. Có mấy người thậm chí kinh hỉ quá độ đến mức tác động chất độc trên người. Tất cả mọi người không dám lộn xộn, chờ huyết ma y nói cho bọn họ biết phương pháp giải độc. Không người nào nghĩ đến việc Hách Cửu Tiêu có thể giải được thực tâm hủ cốt hay không. Cho dù đây là loại độc được xưng là không có thuốc giải, bởi vì đáp án này hình như là đương nhiên. Bởi vì hắn là huyết ma y, không độc nào không thể giải, không bệnh nào không thể trị. E ngại y thuật của hắn, lại không thể không kính sợ y thuật như thế. Điểm này đã vượt quá phạm vi y thuật. Thậm chí có người nói hắn biết được pháp thuật, có thể cứu được cả người nhất định phải chết. Hách Cửu Tiêu đã đi vào bên trong, nhìn thấy nơi mà hắn đã từng đứng thẳng. Có người cảm thấy bầu không khí ở nơi đó vẫn còn giá rét. Bọn họ nhìn thấy tướng mạo của huyết ma y, một khắc kinh hãi như thế vẫn chưa lui ra. Không ai đoán được trên đời còn người nào có được dung mạo như thế. Trong chốn giang hồ chỉ truyền lưu y thuật của hắn, không người nào đề cập đến dung mạo. Khuôn mặt quá mức tuấn mỹ thế này, tựa hồ có chứa chất độc, cũng giống như y thuật của hắn khiến người ta vừa động tâm vừa e ngại. Sự tồn tại của hắn làm cho người ta kính sợ, có lẽ đây là nguyên nhân mà không người nào dám truyền tai nhau về dung mạo của hắn. Giật mình ngốc lăng, không ai dám manh động. Lúc này những vị đại hiệp trong chốn giang hồ đến tham dự hỷ yến, giống như một đám hài tử ngoan ngoãn nghe lời, đều tự ngồi yên trên ghế, trong đầu miên man suy nghĩ, tay chân cũng không dám cử động. Lúc này nếu có một người tiến đến, cho dù không phải cao thủ, chỉ là một đứa nhỏ cũng đủ để lấy mạng của bọn họ. Ta nói, Tần trang chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Liêm ngồi yên, các đệ tử khác của hắn cũng ngồi, hâm mộ nhìn thiếu nữ bên cạnh Tần Chiến. Khi huyết ma y đi vào bên trong thì đã làm cho người hầu của hắn đá một cước lên người của tiểu thư Tần gia. Cũng không biết một cước có điểm gì kỳ quái, trên mặt của nàng sắc hóa thành màu đen thì cư nhiên không còn bị thâm nữa. Tần Chiến cao hứng, bọn họ nhìn đỏ mắt, ước gì tên người hầu kia cũng đá một cước trên người của bọn họ. Làm sao bây giờ? Trước tiên chờ cứu đàn y công tử đã. Tần Chiến trả lời một tiếng, không ai dám mở miệng nữa. Các chủ thiên cơ các vạn vạn lần không thể xảy ra chuyện, mặc kệ là vì giang hồ hay là vì chính bọn họ. Hách Cửu Tiêu đứng trong phòng, hắn một bên đọc, quản gia liền một bên nhớ, đa phần đều là tên của dược liệu. Có một chút loại dược cổ quái đến mức làm cho người ta cảm thấy có phải hắn đang đọc sai hay không, nhưng không ai dám nghi ngờ, quản gia tất nhiên cũng trúng độc. Kỳ dị chính là mới vừa rồi hắn bị tên người hầu của huyết ma y vỗ vài cái thì cư nhiên cảm thấy trên người tốt hơn rất nhiều. Huyết ma y, mấy thứ này ta lập tức gọi người đi chuẩn bị, ngươi còn muốn cái gì hay không? Quản gia cẩn thận, không dám ngẩng đầu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ vỗ vài cái lên người thì có thể ngăn chặn độc tính. Ngay cả người hầu ở bên cạnh mà cũng có y thuật như vậy. Củi lửa và cả nước. Đây là... Quản gia há to miệng, thật sự là muốn tắm rửa. Băng Ngự tiến lên vài bước. Đây là để giải độc, nếu không nhanh, chờ ngươi bị phát độc thì chỉ có thể chờ chết. Hắn nhìn quản gia đầu đầy mồ hôi vì nóng vội. Băng Ngự nở nụ cười. Trên người của ta cũng có độc, là một loại rất độc, lấy độc trị độc, chẳng qua chỉ ngăn chặn độc tính trên người của ngươi mà thôi, chờ đến khi cùng lúc phát tác, ngươi có lẽ cũng không nên biết. Hắn lại tiếp tục vỗ vài cái lên người của quản gia sợ hãi kêu thảm thiết một tiếng, rồi chạy như bay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.